Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 90, hệ thống, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiều có được thể chất may mắn, nhưng thể chất này trói định với hệ thống, cần thăng cấp sau mỗi cấp bậc, vậy may của cô ta sẽ tăng lên 10. Năng lực của hệ thống cũng sẽ được nâng cao tương ứng, cũng mở khóa thêm nhiều kỹ năng mới. Mà cách thu hoạch lấy năng lượng có vài loại. Thứ nhất, làm việc thiện, chỉ là sử dụng phương pháp này. Năng lượng thu hoạch được vô cùng ít ỏi. Ví dụ như cô ta cho người khác một chiếc bánh bao, đẩy xe lên dốc giúp người già, chỉ cơ sâu thể thu được không, một điểm năng lượng. Thứ hai, danh vọng. Phương pháp này thu hoạch được nhiều điểm năng lượng hơn cách đầu tiên. Ví dụ như danh hiệu, đứa trẻ may mắn của cô ta trong thôn đã mang về cho cô ta hơn 100 điểm năng lượng. Thứ ba, thu hoạch năng lượng từ các vật thể khác, ví dụ như Bạch Châu. Hệ thống nói, trong Bạch Châu ẩn chứa năng lượng rất lớn, bởi vì cấp bậc của hệ thống quá thấp, không cách nào thu được toàn bộ trong một lần, chỉ có thể thu mỗi ngày một chút, nhưng phần năng lượng này cuồn cuộn không dứt. Cứ như vậy, Bạch Châu trở thành nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho hệ thống. Mấy năm qua, dựa vào hệ thống giúp đỡ, đúng là cô ta đã nhận được rất nhiều lợi ích. Nhưng mà mấy tháng trước, đột nhiên hệ thống cảm giác được năng lượng trong Bạch Châu tự dưng mất đi rất nhiều. Cũng bởi vậy, phần năng lượng hệ thống có thể thu được hàng ngày trở nên cực kỳ nhỏ bé. May mà giai đoạn trước bọn họ tích cóp được không ít, cô ta cố gắng thêm một khoảng thời gian, cuối cùng mấy ngày trước đã kiếm đủ năng lượng hệ thống cần để thăng lên cấp 3. Sau khi hệ thống thuận lợi thăng cấp, mở khóa kỹ năng mới, lấy cô ta làm trung tâm, hệ thống có thể thăm dò nơi phát ra năng lượng trong phạm vi nhất định. Có kỹ năng này, bọn họ mới phát hiện ra trong thôn Dương Liễu còn có nguồn dẫn năng lượng khác. Theo chỉ dẫn của hệ thống, cô ta đi tới nhà họ Cố. Hệ thống thành công tìm ra được nơi phát ra năng lượng này tương tự năng lượng trong Bạch Châu. NWSNG có một vấn đề chí mạng là vật dẫn năng lượng đã không còn ở nơi này. Hệ thống chỉ cảm ứng được vật dẫn từng ở nơi này rất lâu nên mới sót lại nhiều năng lượng D, A, O động như vậy. Trong não, hệ thống lại lên tiếng thêm lần nữa. Hệ thống chỉ trình bày sự thật, không phải xóa hết công lao của ký chủ. Sự cố gắng của ký chủ sẽ nhận được báo đáp tương ứng. Xin ký chủ đừng nản lòng. Hiện giờ việc lấy năng lượng qua phương pháp làm việc thiện quá thấp, bởi vì việc thiện cũng phân chia lớn nhỏ. Nếu ký chủ cứu mạng người khác, vậy thì ít nhất sẽ lấy được 100 điểm năng lượng. Nếu giúp đỡ người có thân phận địa vị nhất định ở thế giới này, còn tăng lên gấp đôi. Thậm chí là mấy lần, mấy chục lần. Đầu tiên ký chủ có thể nâng cao thân phận địa vị xã hội của mình trước, để càng nhiều người biết tới ký chủ. Đợi khi ký chủ có thân phận, quyền thế nhất định, chuyện ký chủ có khả năng làm được sẽ càng nhiều, danh vọng cũng tăng cao gấp bội. Cố Kiều, quả nhiên là máy móc không có cảm tình, không có tư duy của loài người. Đương nhiên cô ta biết tất cả những điều hệ thống nói, nhưng vấn đề là, bây giờ hệ thống mới cấp 3. Vận may của cô ta cũng chỉ có 30. Còn bởi vì vừa mới thăng cấp, vận may còn chưa ổn định, khả năng giúp đỡ cô ta có hạn. Như vậy, cô ta biết đề cao thân phận địa vị xã hội của mình thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nâng cao được thân phận, danh vọng có hạn chế, cũng không có cơ hội gặp được nhân vật lớn, sao có thể giúp đỡ người ta? Như vậy không phải là vòng tuần hoàn C, H, E, T sao? Cố Kiều thở dài, bất đắc dĩ lẩm bẩm, vẫn phải dựa vào vật dẫn năng lượng. Cô ta nắm chặt Bạch Châu trên cổ, bây giờ trợ giúp Bạch Châu có thể mang tới cho cô ta đã vô cùng mong manh. Cô ta phải nhanh chóng lấy được vật dẫn năng lượng mới. Hệ thống, cậu có giả quét được vật dẫn năng lượng mới xuất hiện ở đâu không? Có, ở lầu 1, trong ngăn kéo bên trái bàn làm việc bị khóa lại gian phòng thứ 2. Ngăn kéo bị khóa, Cố Kiều, hệ thống. Cửa có mở khóa được không? Hệ thống không có kỹ năng mở khóa, xin ký chủ tự nghĩ cách giải quyết. Cố Kiều rất muốn chửi má nó. Hệ thống như vậy có tác dụng gì? À, không, vẫn rất hữu dụng. Cô ta áp tuế vân giận. Được rồi, để tôi tự nghĩ cách. Bây giờ tôi muốn yên lặng, phiền cậu tắt chức năng nói chuyện giúp tôi. Vâng, hệ thống tạm treo máy, ký chủ có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Ký chủ cố lên. Hệ thống vận may tăng lên tới cấp 10 có thể mang tới cho ký chủ thể chất may mắn cấp 10, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thần chắn G, I, E, C thần, Phật chắn G, I, ế, C Phật. Câu nói này mỗi lần kết thúc cuộc nói chuyện hệ thống đều nhấn mạnh một lần, Cố Kiều đã thuộc lầu lọc từ lâu. Tất nhiên cô ta cũng muốn sớm ngày tăng lên cấp 10, hưởng thụ cảm giác. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Rồi, nhưng mà cô ta tốn 7 năm mới tăng lên cấp 3. Từ cấp 3 lên tới cấp 4 cần 1 vạn điểm năng lượng. Từ cấp 4 lên cấp 5 tận 5 vạn điểm. Các cấp về sau càng nhiều hơn. Muốn lên tới cấp 10, phải có bao nhiêu điểm năng lượng? Cô ta thật sự có thể kiếm đủ sao? Cố Kiều cúi đầu nhìn về phía Bạch Châu trên cổ. Trước đây hệ thống từng nói, nếu thu hết năng lượng trong Bạch Châu, hệ thống có thể lên tới cấp 5. Nếu Bạch Châu đã lợi hại như vậy, thì có phải vật dẫn năng lượng tương đồng với nó cũng sẽ lợi hại như vậy hay không? Thậm chí còn lợi hại hơn thì sao? Cố Kiều ngẫm nghĩ, hai mắt dần dần tỏa sáng. Cô ta nắm C, H, A, T, T, A, Y thành năm đấm, âm thầm thề, nhất định phải lấy được vật dẫn năng lượng kia. Cách chương.